Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng của hắn đồng nghĩa với việc đánh hồi chuông báo tử cho chính mình. Giết chết 7 người ngoài kia ta còn chưa dùng đến súng. Gunsmith rút một con dao đẫm máu từ sau lưng ra. Vì ta không muốn ngươi nghe thấy tiếng động mà có cơ hội bỏ chạy. Bá tước bỗng cảm thấy sờn tóc gáy, trong lòng kinh hãi không thôi, thầm nhủ. Thằng nhóc gầy yếu này vậy mà có thể thủ tiêu 7 binh lính cầm súng của đế quốc một cách lặng lẽ. Ta luôn biết rằng mình hơi khác với mọi người. Dù rất ít gặp người khác ngoài ông nội nhưng ta hiểu rõ ta không giống người thường. Gunsmith đóng cửa cầm dao bước về phía bá tước. Ta có thể dùng con dao này giết chết một con gấu xám nặng 600 kg, hơn nữa còn có thể xẻ nó ra trong vòng vài phút, ta nghĩ người trưởng thành cũng không thể làm nhanh hơn ta. Chấm, hắn ngừng lại một lát rồi nói. Trước đây ta chưa từng giết người nhưng ta vừa giết một số tên, hóa ra việc này cũng không khó khăn gì. Hiển nhiên bá tước Gilson đã hoảng sợ, hắn không thể uy hiếp thằng nhóc này bằng thân phận của mình, xét về vũ lực chắc hẳn hắn cũng không chiếm ưu thế. Vì vậy lúc này, hắn chỉ còn một biện pháp duy nhất. Việc này chỉ là sự cố. Súng của ta bị cướp cò. Đúng rồi, ta không cố ý. Nghe này, chỉ cần ngươi thả ta đi, ta có thể đưa ngươi một số tiền lớn. Ngươi có thể rời nhà vào thành phố, sống một cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc, không cần phải vào rừng sâu săn thú kiếm sống. Đây chính là di chúc của ngươi, một lời nói dối. Gương mặt còn non nớt, thân người dính đầy máu tươi và hung khí trên tay của Trác bé bỏng được ánh lửa chiếu vào có vẻ vừa đáng sợ vừa quỷ dị. Bá tước nổi điên, sau khi thét một tiếng, hắn vung chân đạp vào khuôn mặt của Gunsmith nhưng chào đón hắn là mũi dao găm. Màu máu lóe lên, một bàn chân của hắn bay đi. Bên dưới cẳng chân, ngay cả xương cũng bị cắt rất chỉnh tề. Thông thường có thể có người miêu tả là kêu như chọc tiết heo, thực ra câu nói này không thực sự chuẩn xác. Bấy giờ tiếng thét của bá tước Houston phải nói là kêu như heo bị chọc tiết. A, thằng con hoang, a, thằng dân đen chó đẻ, tao phải giết mày, lột da mày, tao nói cho mày biết, thằng già đó chết cũng đáng đời, ông đây giết bọn mày là xem trọng chúng mày. Mày, vị bá tước mập mạp chửi rủa, máu từ vết thương tuôn ra như suối. Hắn đau đớn lăn lộn trên mặt đất, sắc mặt nhăn nhúm đến nỗi đỏ rực lên và sự giận dữ khiến mặt mũi hắn co rúm lại. Gunsmith đã giơ súng lên nhắm vào đầu của kẻ thù nhưng hắn không hề bóp cò. Vài giây sau, hắn lại bỏ súng xuống. Bá tước nhìn thấy cảnh này còn tưởng rằng đối phương đã thay đổi chủ ý nên lập tức nói. Sao, có phải ngươi đã thông suốt rồi phải không? Thằng nhóc vậy mới đúng. Bỏ súng xuống, ngươi để ta đi. Số tiền ta đã hứa vẫn sẽ giữ lời với ngươi. Gương mặt co rúm của hắn lại có thêm vẻ hưng phấn, giống như nhìn thấy hy vọng sống trong cảnh tuyệt vọng. Gunsim lại đáp rằng, ngươi không xứng. Cái gì? Bá tước lại ngẩn người. Ngươi không xứng chết dưới họng súng, máu của ngươi sẽ làm vấy bẩn sự thần thánh của viên đạn. Hắn bước tới trước, một tay đặt lên trán bá tước. Mắt của bá tước bỗng mất đi thần thái, thân thể dần biến thành màu đen. Khi Gunsmith rút tay về, một đống cặn bã đen đúa tan ra thành bụi rồi rơi vãi khắp mặt đất. Gần như cùng lúc đó, Gunsmith cũng ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là lần đầu tiên hắn sử dụng thuật luyện kim với vật sống, cũng là lần duy nhất từ trước đến nay. Cảm giác trên tay khiến Gunsmith tỉnh táo lại, bởi hắn như đang cầm một củ khoai nướng vừa ra lò. Sau khi tung hứng hạt nhân vĩnh hằng trong tay vài lần, khối tinh thể màu xanh bỗng phục hồi nhiệt độ ban đầu. Gắng sức lắc đầu vài lần, hắn không những không thể hiểu được tính chất của hạt nhân vĩnh hằng, mà tinh thần còn suýt suy sụp. Xem ra đây là chuyện rất nguy hiểm và tốn không ít thời gian, cần phải tính toán lâu dài mới thỏa đáng. Gunsmith bỏ hạt nhân vĩnh hằng vào trong túi, quyết định nghĩ cách rời khỏi di tích này rồi nghiên cứu tiếp. Trước tiên, hắn tất nhiên phải tìm thử xem trong căn phòng này còn có cơ quan nào hay không. Nhưng khi khóe mắt vừa xoay chuyển, hắn thấy thân thể của Dark Water xảy ra biến hóa. Cách chương.